Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3835, vây kín chi thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Đào, trung ương dãy núi khu vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc người tu hành rơi vào mấy ngọn núi phía trên. Lâm Bạch cũng trong đám người. Quay đầu nhìn lại, khắp núi đầu đều là bóng người. Khoảng chừng hơn 500 vị nhiều. Đương nhiên, cái này hơn 500 vị người tu hành bên trong. Đại đa số đều là Lăng Tiêu Thành tướng sĩ. Chân chính ngũ kiếp đạo cảnh chủ lực. Lại là chỉ có 30-50 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy nhìn quanh thiên địa, nhìn về phía tất cả người tu hành. Tầm mắt không khỏi hơi xem xét đảo qua Lâm Bạch trên thân lúc. Khẽ nhíu mày, lúc này đi tới, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người một cái chuẩn đạo cảnh tu vi, đến xem náo nhiệt gì. Không muốn mệnh sao, tranh thủ thời gian rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy có chút bất đắc dĩ nói với Lâm Bạch. Hắn thấy, nơi đây tu vi thấp nhất đều là đạo cảnh võ giả. Quản chi là Lăng Tiêu Thành tướng sĩ. Đều là một kiếp đạo cảnh tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường người tu hành bên trong. Chỉ có Lâm Bạch tu vi thấp nhất. Đương nhiên. Lâm Bạch nghe được Từ Thủy cũng không phải là xem thường tu vi của hắn. Mà là hắn cảm thấy Lâm Bạch là tại không chịu chết. Cho nên ra ngoài hảo ý qua đây nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối chỉ là đến thấy chút việc đời. Đợi lát nữa đại chiến bắt đầu. Vãn bối liền sẽ nhìn một cái rời đi. Xin tiền bối không cần lo lắng. Vãn bối tự nhiên có sức tự vệ. Sẽ không cho đội ngũ thêm phiền phức. Lâm Bạch nghe ra Từ Thủy lời nói bên trong hảo ý về sau. Cũng không động giận. Chắp tay thi lễ. Chậm rãi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá nguy hiểm. Tuy nói lần này là ba đạo người tu hành liên thủ. Nhưng ai cũng không gánh nổi có thể thành công hay không. Liền lão phu đều cảm thấy tỷ số thắng cực thấp. Đến lúc đó Tà Thi Vương nổi giận. Không chỉ là ngươi, chỉ sợ cũng liền lão phu đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thừa dịp hiện tại còn chưa bắt đầu. Ngươi mau mau rời đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, nhìn ra được hắn đối với hôm nay liên thủ tựa hồ cũng không bảo đảm lòng tin quá lớn. Nam Cung gia tộc kiếm tu bọn họ nhắm mắt dưỡng thần. Một thân kiếm ý tại thể nội thai nghén. Mặc dù nghe thấy Từ Thủy cùng Lâm Bạch lời nói, nhưng không có lên tiếng để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Lăng Tiêu Thành thượng tướng quân Lạc Uy, lạnh lùng chế giễu một tiếng. Từ Thủy tiền bối, nếu hắn muốn chịu chết, vậy liền cứ tùy hắn thôi. Tiền bối không muốn đang lãng phí thời gian. Quỷ tu cái kia bên cạnh đã chuẩn bị xong. Yêu tộc cái kia bên cạnh cũng truyền tới tin tức Tà Thi Vương đến đây. Từ Thủy đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước thiên địa. Nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong mây đen dày đặc. Lôi đình đan sen, hướng về chính mình sở tại phương hướng đè xuống. Phảng phất có một vị kinh thiên địa khiếp quỷ thần cường giả ngay tại hướng phương diện này đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, tự giải quyết cho tốt a, Từ Thủy nói với Lâm Bạch một câu về sau. Không khuyên nổi, cũng không tại nhiều phí miệng lưỡi. Trở về cùng Lạc Uy cùng Nam Cung gia tộc võ giả thương nghị tiếp xuống đối sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đạo người tu hành định ra tới kế hoạch, yêu tộc phụ trách đi đem Tà Thi Vương dẫn qua đây. Mà nhân tộc cùng quỷ tu thì cần muốn tại một phiến khu vực bên trong mai phục. Đương nhiên, vùng này cũng là nhân tộc trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Từ Thủy đã sớm tại cái này trong một vùng núi bố trí ngập trời pháp trận. Chỉ chờ Tà Thi Vương qua đây vào cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, giấu ở đám người cuối cùng. Cũng không muốn nhường tu vi của mình dẫn tới càng nhiều người chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt ngưng tụ, nhìn qua ngay phía trước 10 vạn dặm bên ngoài bầu trời tầng mây. Mây đen ép thành, cuồng phong gào thét. Âm tà chi khí cuốn lên thiên địa bài sơn đảo hải mà đến. Giống như là có một tôn ma thần địa ngục, tránh thoát gông xiềng, muốn tại cái này nhân gian giết đến long trời lở đất một dạng. Theo cái kia một luồng chí uy chí cường khí tức nghiền ép sơn hà mà đến. Lâm Bạch lại nhìn thấy phía trước có này một đám hiện ra vốn định yêu tộc hốt hoảng chạy trốn. Trốn được nhanh nhất người. Rõ ràng là một đầu xanh đen giao nhau đại xà. Hắn vặn vẹo thân thể mấy cái liền vượt qua dãy núi. Đi vào trước Từ Thủy hàng. Hóa thành một bóng người. Đương nhiên đó là Long Hàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy tiền bối. Chuẩn bị xong chưa? Hắn đến rồi. Long Hàn thanh âm vội vàng vừa mới truyền đến. Nơi xa liền có một tiếng vang kinh thiên động địa. Ẩm vang chấn động thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Thi Vương vừa sải bước đến, đem dãy núi vỡ nát. Ở trước mặt hắn hốt hoảng chạy trốn các yêu ma. Tại rú thảm bên trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Huyết vũ đầy trời, toái thi khắp nơi, kết trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết trận, Từ Thủy cùng Thượng tướng quân Lạc Uy đồng thời phun ra hai chữ. Hai người sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Uy thanh âm truyền đến sau đó. Bên trong dãy núi cất giấu tướng sĩ nhao nhao đứng lên. Một luồng mênh mông quân uy bá khí khinh người quanh quẩn ở trong thiên địa. Từ chỗ nào chút giáp sĩ trên thân tán phát ra trận trận hào quang màu xám. Chồng chất lên nhau, lại biến thành một tôn bóng người cao lớn. Tản ra lục kiếp đạo cảnh lực lượng ba động. Từ Thủy giờ phút này hướng phía trước một bước. Thiên nhất thành đông đảo võ giả phân biệt lướt đi. Rơi vào các đại trên đỉnh núi. Nhìn qua cái kia Tà Thi Vương tới phương hướng, trong tay lấy ra lệnh phù, lại bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu từ vài chục tòa trên đỉnh núi bỗng nhiên một đạo phóng lên tận trời cột sáng. Bắn vào trong mây xanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia quang trụ bên trên, tràn ngập lấy mãnh liệt lôi quang hồ quang điện. Hoảng hốt thiên uy, chỉ là cái kia quang trụ kinh khủng sức mạnh sấm sét ba động. Liền dọa đến yêu tộc cùng quỷ tu trong lòng run sợ. Yêu tộc cùng quỷ tu cũng biết, thiên nhất thành lệnh phù muốn toàn lực xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tà Thi Vương lại lần nữa đem trước mặt một đám yêu tộc xé rách thành mảnh vỡ. Vô số đạo quả vẩy vào trong rừng. Hướng phía trước bước ra một bước. Liền tới đến nhân tộc. Quỷ tu, yêu tộc thiết trí ở dưới vòng vây bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tộc đứng ở bên trái đỉnh núi. Nhân tộc đứng ở phía bên phải đỉnh núi. Quỷ tu tại bốn phía lưu động, tập trung nhìn vào, Vài chục tòa trên đỉnh núi phát ra lôi quang lại đúng lúc đem Tà Thi Vương vây quanh ở bên trong. Vây kín chi thế lấy thành lại Tà Thi Vương đã vào cuộc. Tà Thi Vương thương sắc con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía các đại trên đỉnh núi quần tu. Hãm sâu vây kín bên trong. Lại không có nửa điểm sợ hãi cùng bất an. Ngược lại khóe miệng chậm rãi dương lên. Lướt đi một tia nhe răng cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy sắc mặt ngưng trọng. Đưa tay vung lên. Một mảnh lam quang hạt mưa hướng về quỷ tu cùng yêu tộc. Nhân tộc phương diện bay đi. Lâm Bạch trước mặt cũng bay tới một viên giọt nước mưa màu lam. Hóa thành một khối ngọc lệnh. Đang lúc nghi hoặc thời điểm. Từ Thủy thanh âm truyền đến. Cầm tới tránh xét phù. Trong trận pháp lôi đình liền không đả thương được các ngươi. Chư vị. Bắt đầu rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy dậm chân một cái. Mưa lớn linh lực từ thể nội lan tràn ra. Thất kiếp đạo cảnh tu vi không lưu chỗ trống mở rộng mà ra. Vạn lôi phục ma trận. Mở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy khống trận. 18 ngọn núi bên trên lôi đình quang trụ ầm vang đại chấn. Một luồng to lớn lôi ấn phù nhớ xuất hiện trên bầu trời. Ầm vang chấn động ở giữa. Mấy đạo kinh khủng đến cực điểm lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đánh rơi tại trên thân của Tà Thi Vương. Tà Thi Vương bén nhảy trái tránh phải tránh. Tựa hồ đối với những này lôi đình có chút kiêng kỵ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quá nhanh rồi. Từ Thủy lão đạo lôi đình bổ không đến hắn. Quỷ tu cơ thái hai mắt lóe lên. Lộ ra một tia hàn mang. Sau một khắc, giấu ở trong bóng tối quỷ tu hội tụ vào một chỗ. Một mảnh che khuất bầu trời tấm màn đen từ bốn phương tám hướng trong núi rừng tuôn ra. Hội tụ hướng lôi trận bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù quỷ tu vô cùng kiêng kỵ lôi đình, nhưng vẫn như cụ ước định cẩn thận liên thủ. Cũng không muốn lâm trận bỏ chạy để nhân tộc cùng yêu tộc xem thường. Huống hồ quỷ tu phương diện cũng đối huyền hỏa đạo linh khí 10 phần coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu tuôn hướng lôi trận bên trong. Phóng tới Tà Thi Vương mà đi. Muốn hạn chế Tà Thi Vương di động. Có thể Tà Thi Vương hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy. Lăng lệ một trào. Đem một mảnh quỷ vụ xé toạc ra. Trong đó quỷ tu tại rú thảm bên trong phi hôi yên diệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ thái lạ mặt kiêng kỵ. Tà Thi Vương này lực lượng thực sự quá mạnh. Người yêu tộc còn phải xem lấy sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ thái không vui chừng mắt về phía yêu tộc phương diện. Long Hàn vốn không nghĩ là nhanh như thế xuất thủ. Muốn chờ nhân tộc cùng quỷ tu hao phí một chút Tà Thi Vương lực lượng sau đó. Lấy nhỏ nhất đại giới đi trấn áp Tà Thi Vương. Nhưng hôm nay quỷ tu rõ ràng nhìn ra yêu tộc tâm tư. Cơ thái liền lập tức đối Long Hàn hô. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Những này trong khe cống ngầm ác hồn. Nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Nhân tộc mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Không đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Long Hàn không vui nhìn thoáng qua cơ thái. Đối nhân tộc đỉnh núi nói ra, Nam Cung gia tộc, Lăng Tiêu Thành tướng quân, các ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Nhất Thành lôi trận đã bố trí xuống, có thể Tà Thi Vương tại pháp trận bên trong di động quá nhanh, có thể tùy tiện tránh đi lôi đình, quỷ tu đã ra trận, bây giờ ta yêu tộc cũng muốn đi rồi, các ngươi nhân tộc là muốn cất giấu nắm vuốt sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn nếu muốn dẫn lấy yêu tộc vào trận, tự nhiên không muốn xem lấy nhân tộc ở một bên đứng ngoài quan sát. Liền đối với nhân tộc phương diện nói ra, người yêu tộc vào trận, ta Lăng Tiêu Thành tự nhiên vào trận. Thượng tướng quân Lạc Uy âm thanh lạnh lùng nói, chấm, người cũng nhìn thấy, ta nhân tộc Thiên Nhất Thành đã bố trí xuống lôi trận. Bây giờ mà nói, là ta nhân tộc công lao lớn nhất, người yêu tộc ngược lại còn không có tổn thất bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn thẹn quá hóa giận, ta yêu tộc đi đem Tà Thi Vương dẫn qua đây, chẳng lẽ không có tổn thất? Thượng tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, chút tổn thất này đều không cần, chẳng lẽ yêu tộc nghĩ ngồi mát ăn bát vàng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung gia tộc một vị tu mi tóc trắng lão giả, sắc mặt lạnh lẽo, hai vị đừng muốn nhiều lời, cùng một chỗ vào trận, hàng phục Tà Thi Vương mới là khẩn yếu sự tình. Thượng tướng quân Lạc Uy cùng Long Hàn hừ lạnh một tiếng, chờ đúng thời cơ, nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau vào trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn xem Tà Thi Vương, trong lòng có chút bất an, nhưng còn tại đi theo cùng một chỗ vào trận, dù sao đây là cướp đoạt huyền hỏa đạo linh khí thời cơ tốt nhất. Lâm Bạch cũng không muốn bỏ qua, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách chương.